Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 793, không người lôi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chân giới nói thật tinh vực chủ tinh phía trên, hôm nay chính là hội tụ đạo vực bên trong, nhân loại tả hữu đỉnh cấp thiên tài, bọn họ đều vì có thể thu hoạch càng tốt thứ tự, được đến càng tốt tài nguyên mà dốc sức làm. Kỳ thật, lựa chọn tính cũng là khá nhiều. Có rất nhiều người không cảm thấy chính mình có thể tiến vào thập đại môn phái. Nhưng năm đại thế gia, nghe nói cũng sẽ tuyển nhận khách khanh đệ tử. Nếu là có thể tiến vào, cũng là thực không tồi. Đương nhiên, rất nhiều nhất đẳng tông môn cũng là thực tốt lựa chọn. Những thiên tài, từng người vì mục tiêu của chính mình, nỗ lực phấn đấu, xoa gây hầm hè, tạo hóa cung cung chủ, là hôm nay chủ yếu đại biểu người, tuyên bố chính thức bắt đầu sau, được đến sở hữu những thiên tài hoan hô, lại nói đơn giản vài câu đường hoàng nói về sau, giao cho một vị tám chuyển cao thủ, thay chủ trì hết thảy, chư vị những thiên tài, hôm nay đại bỉ, kỳ thật vẫn là dùng cái gì hướng có rất đại bất đồng. So đấu, chia làm ba cái phương diện, tổng hợp cho điểm, Nga, ba cái phương diện, trước kia không đều là trực tiếp luận võ sao? Mặt sau này hai cái là cái gì? Những thiên tài sôi nổi nghị luận không thôi, muốn đoán xem, rốt cuộc bỏ thêm cái gì hạng mục. Phong Vân Vô Kỵ, tuy rằng cũng có tò mò, bất quá hắn nội tâm thập phần trầm ổn, vô luận ngươi so cái gì, làm bàn cổ chuyển thế, toàn diện vô cùng hắn, đều không sợ, cũng ở mọi người chờ mong bên trong vị này người chủ trì tiền bối. Đã là cười nói, đương nhiên, ba cái phương diện, chủ yếu là nhằm vào trước 100 danh thiên tài mà đến. Ngàn danh có hơn các ngươi, vẫn là từng người tiến hành võ đấu phân thắng bại. Trăm tên đến ngàn danh võ giả, muốn tranh thêm hạng nhất đạo đức đánh giá, 10 đại tông môn đã sớm nhằm vào các ngươi những người này, tiến hành rồi toàn diện điều tra, không hợp cách, không chỉ có sẽ không bị mướn người, còn sẽ bị trừng phạt. Trăm tên trong vòng những thiên tài, trừ bỏ này hai hạng bên ngoài, còn có chiến lôi so đấu hạng mục. Mỗi người vô hạn chế tiếp thu bất luận cái gì phù hợp quy tắc thiên tài. Hữu nghị khiêu chiến 100 chàng, ai biểu hiện hào, ai lôi đài điểm số liền sẽ cao. Cho nên cũng có thể nói như vậy, ba cái quy tắc chủ yếu là nhằm vào bọn họ này đó trước 100 người. Đáng giá nhắc tới chính là 10 đại tông môn cũng bình phán ra 20 vị có tư cách có khả năng tiến vào trước 10 võ giả. Bọn họ lại sau lại sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, thắng chàng định danh thứ. Mặt khác vừa nói, trừ bỏ này 20 vị bên ngoài, còn có khách khanh thêm chàng. Nói cách khác, bọn họ này 20 người, ngươi nếu không phục, có thể ở tuần hoàn trong lúc tiến hành khiêu chiến. Đại gia đều nhớ kỹ sao? Người chủ trì tuyên bố quy tắc, nghe tới khá nhiều, trên thực tế cũng liền mấy cái quan trọng điểm mà thôi. Chỉ cần không phải ngốc tử, sớm đã minh bạch hết thảy. Đối với phía trước 20 cái, có khả năng tranh đoạt trước 10 thiên tài, mọi người mới là chân chính chờ mong a. Liền cũng ở ngay lúc này người chủ trì lại lần nữa khai thanh, chúng ta trước tiên 10 ngày tiến hành rồi có thể đánh bảng so đấu. Trải qua mấy ngày nay, kỳ thật đại gia thứ tự cũng coi như là cơ bản cố định. Cho nên, ngàn danh có hơn các ngươi, tưởng tiếp tục đi so, vẫn là ở chỗ này xem trăm tên lôi đài, từ các ngươi chính mình quyết định. Mặt khác phương vị 81 cái trên lôi đài, vẫn là có các ngươi sư huynh, ngồi chờ các ngươi quá khứ. Người chủ trì tiền bối nói xong những lời này về sau, mới vừa rồi dừng ở trọng điểm thượng, hắn bàn tay to bỗng nhiên đối với hư không nhất chuyển, ở mọi người vờn quanh đỉnh không bên trong, suốt 100 lôi đài, hiện lên ở trong hư không. Sau đó, lôi đài phía trên cũng phiêu khởi từng đạo thanh huyền chi khí, này đó khí, lại sau lại, hóa thành một đám tên. Không sai, đây là đối ứng hiện tại bảng đơn, rơi xuống mỗi người tên, Phong Vân Vô Kỵ, Lư Bán Sinh, Tiếu Ngạo Trường không ba người. Ở tối cao lôi đài phía trên, ba chân thế chân vạc, 10 đại tông môn bên trong, trừ bỏ Ngài Bảo Thiên Phật Tử cùng Ngọc Thanh Chân Phủ thủ tịch đệ tử trừ đi vị trí bên ngoài. Mặt khác 7 cái, vờn quanh đỉnh không ba người vị trí. Một vòng bài bố, xuống chút nữa, chính là trước 20 cá nhân bên trong, dư lại 10 cái tuyển thủ hạt giống. Kế tiếp, chính là đàn tinh lộng lẫy, 80 thiên tài lôi đài, ở ẩn ẩn bên trong, cấp bậc nhưng thật ra tương đương rõ ràng, 10 đại tông môn cách làm, mọi người vẫn là rất bội phục, bọn họ đánh giá tương đương công bằng, cũng không có bởi vì nhà mình đệ tử gì đó, làm kia 7 người, lên tới đỉnh, kỳ thật cũng thực hào, không có thực lực, chiếm cứ kiếp trước. Tương lai thua, nhưng khó coi a, trước 100 những thiên tài, các người cũng thấy được tên của mình đi. Tốc tốc hành động, lạc thượng chính mình ngôi cao đi. Là, tiền bối, Phong Vân Vô Kỵ này 100 người, đồng thời cất cánh, ở ngàn vạn thiên tài hâm mộ bên trong, từng người thượng chính mình đối ứng lôi đài. Đương nhiên, đặc biệt là Phong Vân Vô Kỵ bọn họ 3 cái. Mới là mọi người chú ý tiêu điểm, thậm chí phía dưới còn có người, vì bọn họ hò hét không ngừng. Phong Vân Vô Kỵ tiếng hô, cực kỳ cao, xem ra, nhiều ở bên ngoài làm chút sự tình, mới là chân chính thiên tài chính xác con đường A, mà mắt nhìn này hết thảy công thâu thiếu chủ cầm đầu 7 người. Phần lớn đều là sắc mặt xấu hổ, rất có chút ghen ghét tâm tính. Đúng vậy, bọn họ trước kia, nhưng đều là tông môn bảo bối, nội tông ở ngoài Minh Châu. Hôm nay tuy rằng vẫn là Minh Châu, lại thành Phong Vân Vô Kỵ 3 cái vai phủ, ngạo khí bọn họ, như thế nào có thể chịu phục? Cứ việc cảm giác phần thắng không lớn, tương lai thi đấu vòng tròn thời điểm, cũng muốn dùng hết toàn lực, tranh thủ kia một đường hy vọng, xử lý mặt trên 3 cái. Các người 100 vị đã lên đài, Phong Vân Vô Kỵ tiếng hô, thật đúng là cao a. Ta đây cũng nhận việc trước tuyên bố một sự kiện, ngoại tại Đức Hạnh đánh giá bên trong, Phong Vân Vô Kỵ đương thuộc đệ nhất nhân, cho nên nói, Phong Vân Vô Kỵ ở tổng hợp bình xét chung đã bắt lấy một thành Nga. Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng là đệ nhất a. Hắn đều làm cái gì sự tình tốt? Ta không biết rõ lắm a. Tương đương, mọi người hưng phấn lại tò mò bên trong người chủ trì tiền bối. Lại lần nữa vung tay lên, săn yêu một mạch đại sự, còn có chính khí tông sự tình, hóa làm văn tự, phiêu phù ở trong hư không. Nét, còn tuổi nhỏ, đã đối một cái nhất đẳng tông môn thế lực, tiến hành rồi cứu vớt, một đường mà đến. Cũng là nơi trốn làm việc thiện. Ngươi nói hắn không phải đệ nhất nhân, lại là ai đâu? Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ. Nguyên bản duy trì Phong Vân Vô Kỵ những người đó, giờ phút này tiếng hô càng cao. 10 đại tông môn từ từ thiên tài chung, vốn đang có không phục, hiện tại cũng không có người nói nữa. Xác thật, này hai kiện đại công đức đã không người có thể cập. Bọn họ có thể làm, cũng chính là lần này trăm chàng khiêu chiến thủ lôi bên trong. Tận lực tranh thủ trước tay đi. Hảo, an tĩnh, trăm lôi trăm chàng cố ý khiêu chiến. Có thể bắt đầu rồi. Chư vị võ giả, tưởng thượng mau mau thượng đi. Người chủ trì tiền bối, lại lần nữa tuyên bố qua đi. Dưới đài những cái đó võ giả, hưng phấn hỏng rồi. Bất quá dám đi lên, thật đúng là không mấy cái. Trước 100, tại đây mấy ngày trầm tích bên trong, thực lực ổn định, liền tính là thi đấu hữu nghị, cũng không bao nhiêu người. Thật sự muốn đi bị đánh đi. Chỉ có 100 nói 1000 danh chi gian người. Nóng lòng muốn thử, muốn lựa chọn, cũng là thứ tự tương đối thấp. Phong Vân Vô Kỵ bọn họ, tạm thời có vẻ tương đương cao ngạo đâu. Bất quá ở ngay lúc này, Công Thâu thiếu chủ còn không có đã quên cùng Phong Vân Vô Kỵ đấu khí nói. 100 chàng, ta nhất định so ngươi mau. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có 2 chữ. Nhàm chán, ngươi, Công Thâu thiếu chủ, lại một lần mặt đỏ tai hồng tương đương nín thở a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.